Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 587, Thế Giới Phong Hội. Thời gian ung dung, đảo mắt đã là nửa năm trôi qua. Ngắn ngủi mấy tháng, địa cầu thay đổi khó có thể tưởng tượng đại. Thật giống như một nháy mắt trôi qua một thế kỷ. Thay đổi lớn nhất chính là địa cầu hoàn cảnh. Tại thiên địa linh khí cải tạo xuống, địa cầu thiên cao hơn, biển càng lam, nước rõ ràng hơn, không khí chất lượng tăng lên gấp đôi. Các nơi trên thế giới cây cối gia tốc sinh trưởng. Mấy tháng trước vẫn là mét cao cây nhỏ, mấy tháng sau cũng đã là cao đến mười mấy thước trưởng thành đại thụ. Trừ đi cằn cỗi châu Nam Cực, các lục địa đều đã bị rậm rạp thực bị che kín. Chính là trong thành phố cũng xuất hiện cỡ nhỏ rừng rậm. Nhân loại cất bước đang bị thực bị bao vây thành phố trên đường phố. Nghe chung quanh vang vọng không dứt tiếng thú gào. Liền thật giống như trong nháy mắt về tới thời đại viễn cổ. Trừ đi thực vật, nhân loại cùng động vật thay đổi cũng là rõ rệt. Tân nhân loại số lượng nhiều đạt mấy chục triệu. So sánh 2-3 năm trước nhiều hơn gấp mấy chục lần. Lại cường đại nhất tân nhân loại đã không còn là cấp độ B, mà là cấp độ A tân nhân loại vương giả. Các nước nhà nước báo cáo chuẩn bị ghi danh tân nhân loại vương giả đã đạt hơn 100 người. Về phần biến dị động vật, số lượng càng là cao đến mấy tỷ, dấu chân trải rộng cả thế giới, bao gồm nhân loại hiện đang ở thành phố, khắp nơi đều có thể nhìn thấy biến dị động vật bóng người. Xã hội loài người đã bị biến dị động vật xâm lấn. May mắn, tại Hải Vương Cung cùng Thú Vương Điện trấn áp xuống, biến dị động vật cùng nhân loại trong lúc đó sống chung vẫn tính là tương đối hữu hảo. Chỉ có va chạm cũng chỉ là tiểu quy mô, không có phát sinh thảm thiết chiến tranh. Dù sao, cái này thời gian nửa năm các nơi trên thế giới là hòa bình. Đứng hàng với dãy núi Côn Lôn phụ cận, xây một tòa rộng lớn cung điện. Giờ phút này, cung điện trong đại điện chính tụ tập thế giới các nước lãnh đạo chủ yếu người. Bao gồm mỗi cái hạt nhân quốc gia cùng nước nhỏ, đều đã liệt tịch. Không phải nói có ác ma sắp xâm phạm địa cầu sao? Ác ma đây, chúng ta nghĩa vụ cung dưỡng cái kia sắp tới 60 triệu dị thế giới quân đội suốt thời gian nửa năm. Tiếp tục như vậy nữa, các nước lương thực đều phải bị bọn họ ăn sạch. Cái kia ngược lại không đến nổi. Không đến nổi, ngươi là không có nhìn thấy những thứ kia tự xưng là thú tộc gia hòa. Người người đều là đại dạ dày vương. Một bữa cơm liền có thể đỉnh mấy chục người trưởng thành. Quốc gia nào nuôi lên? Chúng ta không phải là đã cùng Thú Vương Điện đạt thành nhất trí, để cho quân đội thú tộc tự hành đi săn đuổi biến dị động vật sao? Đầu năm nay, địa cầu cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu biến dị động vật. Lùng giết biến dị động vật cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Đều ngừng một chút, thức ăn cái gì cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Chỉ cần chúng nó có thể giúp chúng ta đánh lui tà ma đại quân, coi như đón đến bánh bao ta cũng nguyện ý. Vậy ngươi nói cho ta biết, tà ma bây giờ đang ở thì sao? Ta hiện tại phi thường hoài nghi các ngươi Đông Phương thế giới thuật tiên đoán rốt cuộc có đúng hay không xác thực. Đặng Lạc Phổ, ngài tổng thống, ngươi là đang chất vấn vị kia năng lực. Ta chẳng qua là luận sự. Người da trắng tổng thống biểu tình cứng đờ. Một cái Đông Âu nước nhỏ người lãnh đạo hỏi, chúng ta thảo luận thời gian dài như vậy, các ngươi Đông Phương đất nước vị kia tiên thần thế nào còn không có xuất hiện? Đúng a, thế giới phong hội nhưng là do hắn đề nghị, đem chúng ta kêu đến, chính hắn lại không hiện thân, cái này tính là gì? Chỉ trích Trần tiên nhân, các ngươi đều chán sống. Theo một tiếng hừ lạnh, một cái ngân tóc bạc trắng lão nhân đi vào đại điện. Long Mộc tiền bối, người lãnh đạo các nước liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Chính là Tây Phương Đại Quốc người lãnh đạo cũng không dám thờ ơ. Long Mộc thượng tiên quét nhìn mọi người một cái, nói, Trần tiên nhân nói muốn tới hắn tự sẽ tới. Các ngươi gấp làm gì? Còn là nói, các ngươi cảm thấy thời gian của mình so an nguy của địa cầu càng khẩn yếu hơn. Tây Phương người lãnh đạo các nước biểu tình lúng túng. người da trắng tổng thống dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi. Long Mộc tiền bối, vị kia có nói ác ma lúc nào sẽ xuất hiện ở địa cầu trên? Long Mộc thượng tiên trực tiếp liền không để ý tới hắn. Người da trắng tổng thống có chút tức giận, có thể tưởng tượng nổi giận lại không dám. Bây giờ các nước thế cục đã không còn là mấy năm trước như vậy. Hiện tại đại vấn đề nhỏ đều là do Đông Phương quốc gia chủ đạo. Hắn mấy cái huynh đệ quốc phần lớn cũng đã cải đầu tên chủ rồi. Yên tĩnh chờ hồi lâu sau, một người thanh niên trống rỗng xuất hiện tại trong đại điện. Trần Tiên Nhân, người lãnh đạo các nước tinh thần rung một cái, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Tất cả ngồi đi, Trần Lâm khoát tay chặn lại, ngồi ở trên đại điện đầu chỗ ngồi. Tại tay trái của hắn vị thứ nhất là linh tu giới đại biểu Long Mộc Thượng Tiên. Tay phải vị thứ nhất là quân đội đại biểu Lý Tướng Quân. Đa tạ Trần Tiên Nhân. Người lãnh đạo các nước lúc này mới quy quy củ củ ngồi xuống ghế. Sống lưng thẳng tắp, Trần Lâm nghiêng đầu hỏi. Đều đến đông đủ. Long Mộc Thượng Tiên cung kính nói. Trừ đi Hải Vương cung cùng Thú Vương Điện đại biểu bên ngoài. Đều đến đông đủ. Trần Lâm gật đầu một cái. Biến dị thú tộc bên kia ta đã giao phó xong. Long Mộc Thượng Tiên thần sắc căng thẳng. Nói, tiền bối, nhưng là tà ma tức sắp giáng lâm. Trần Lâm nói, thế giới thành lũy đã bị tà ma đánh nát. Khoảng cách tà ma đại quân hàng lâm địa cầu thời hạn đã không xa. Dự đoán cũng chính là mấy ngày nay. Nghe được lời của hắn, không ít người lãnh đạo quốc gia sắc mặt nhanh chóng do đỏ chuyển bạch. Nguyên tưởng rằng tiên đoán thất bại. Sao nghĩ ác ma gần đây liền sẽ hàng lâm địa cầu. Trong lòng nhất thời nổi lên hoảng sợ. Nhất là người da trắng tổng thống Đặng Lạc Phổ. Năm đó ba người kia tà ma hàng lâm địa cầu thời điểm. Trước nhất gieo họa chính là bọn hắn quốc gia. Mười mấy cái cao tầng bị mê mẩn tâm trí. Đến bây giờ còn đang trong viện dưỡng lão tu dưỡng. Có thể nói bọn họ quốc gia phía trên một chút tầng thứ cao tầng đều bị rửa sạch một lần. Liền hết mấy cái căn cứ quân sự cũng bị tà ma huyết tẩy. Mãi đến tai nạn kết thúc bọn họ mới nghe tin dữ. Chính là bởi vì đích thân thể hội qua. Người da trắng tổng thống mới biết tà ma đáng sợ. Ba cái tà ma thì đem bọn hắn quốc gia quậy đến long trời lỡ đất. Nếu là tà ma đại quân hàng lâm, cái kia làm sao còn chơi đùa. Thật may, may mắn thật vĩ đại Trần Tiên Nhân mời tới dị thế giới viện quân. Nếu không địa cầu ngày cuối cùng sẽ tới. Người da trắng tổng thống lướt qua đầu xuất mồ hôi lạnh. Rất là vui mừng, về phần đám kia thú tộc khẩu vị bao lớn. Hắn đã không quan tâm. Dùng lý lời của tướng quân mà nói. Chỉ cần có thể bảo vệ địa cầu. Đuổi đi tà ma. Hắn đón đến ăn bánh bao đều không phải là vấn đề. Tôn kính Trần Tiên Nhân. Lần này xâm phạm địa cầu tà ma số lượng có bao nhiêu? Trần Lâm khoát khoát tay. Nói, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bất luận tà ma tới bao nhiêu. Chúng ta đều phải để cho chúng nó chỉ có tới chớ không có về. Để tránh bị tà ma đại quân tiêu diệt từng bộ phận. Các vị khẩn cấp gấp triệu tập quân đội cùng nước nhà tân nhân loại. Cùng biến dị thú tộc cùng dị thế giới quân đội một lòng đoàn kết. Tiêu diệt địch tới đánh. Được, không thành vấn đề. Trong vấn đề này, phần lớn người lãnh đạo quốc gia đều tỏ vẻ tán thành. Người da trắng tổng thống có chút chần chờ nói. Nếu như quân đội bị điều đi, cái kia các quốc gia địa phương làm như thế nào phòng thủ? Trần Lâm cau mày nói. Chúng ta yêu cầu tụ họp tất cả lực lượng đối kháng tà ma đại quân. Không quản được như thế nhiều. Huống chi, lấy quân đội của các ngươi thực lực liền có thể chống đỡ tà ma đại quân nói. Ta còn đi yêu tinh thế giới tìm cái gì viện quân? Người da trắng tổng thống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.